Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, trong văn phòng lựa chọn. Nói xong Tàn Nguyệt, có lấy ra một cái quyển trục, hướng về phía Obito tiếp tục nói rằng, chuyện này, cửu vĩ chakra, lần trước đã cho quá ngươi. Bất quá cái này cửu vĩ chakra là làm qua tay chân chakra. Đến lúc đó ngươi để này cổ chakra, hơn nữa bên trên một cỗ cửu vĩ chakra, tất cả đều phong ấn tại ngoại đạo ma tượng trong. Tàn Nguyệt nói xong, liền nhìn Obito, đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó sẽ lần cầm bình trà lên đến bắt đầu nước trà qua đây. Mà lúc này Obito lại có chút nghi hoặc nhìn trong tay quyển trục nói rằng, dựa theo ngươi lần trước cho ta tư liệu, ta đi tuần tra một cái, đang muốn lời ngươi nói, bất quá lời ngươi nói động tay động chân, thực sự chính là người kia đối thủ sao? Obito em nghi ngờ trong lòng hỏi lên, kỳ thực lần trước chạy tới nham nhẫn chiến trường thời điểm Tàn Nguyệt cũng đã đem một ít chân chính sự tình nói cho Obito, cũng tỉ như nói Hắc Zetsu đích thực là thân phận, còn có Madara mục đích, đã Kaguya tồn tại, mà đương sự Obito cũng không tin tưởng, nhưng nhìn tới hiện tại, cũng là tin, không đúng vậy sẽ không cùng Tàn Nguyệt nói như vậy, mà lúc này Tàn Nguyệt trong lòng rất là thỏa mãn, dù sao dựa theo an bài của mình. Obito tuyệt đối sẽ không giống như nguyên tác bên trong giống nhau, bị Madara cho lợi dụng đến chết. Bất quá bây giờ đối với Obito nghi vấn, Tàn Nguyệt trực tiếp lắc đầu nói rằng, ta bây giờ còn không xác định, dù sao đối phương là chakra thủy tổ, cho nên lực lượng của ta bây giờ đối phó nàng còn không xác định, chẳng qua nếu như ta được đến Naruto cùng Sasuke lực lượng cũng không sai biệt lắm. Đối với Sasuke và Naruto thân phận bây giờ ngươi nên biết, cho nên ngươi mau sớm an bài Sasuke và Naruto gặp mặt. Sau đó tuyệt đối, chỉ có hai người bọn họ sinh tử tuyệt đối, mới có thể làm cho Atula cùng Indra toàn bộ lực lượng cho bộc phát ra. Sau đó dẫn lục đạo lực lượng, đến lúc đó, chính là ta xuất thủ thời điểm, cho nên điểm này nhất định phải tiểu tâm hành sự. Tàn Nguyệt đem lời nói ra, Obito lúc này cũng gật đầu nói rằng, có thể, Sasuke thiên thế đã được rồi. Hơn nữa sau khi trở về, ta sẽ dùng Raigan tới khống chế ngoại đạo ma tượng, cho Sasuke tăng một ít lực lượng, lấy để Sasuke bù đắp không thể được đến vĩnh hằng Mangekyo chỗ thiếu hụt. Tàn Nguyệt cùng Obito, ngươi một lời ta một lời, rất nhanh thì đem Sasuke và Naruto quyết đấu sự tình cho sắp xếp xong xuôi. Sau đó nhìn Obito rời đi, Tàn Nguyệt cũng âm thầm thở phào một cái. Sao cầu đặt sao sao chính là buổi sáng, mà lúc này đã sớm nói cho vận chuyển Konoha. Lúc này Hokage trong phòng làm việc đã tới đủ người. Tàn Nguyệt ngồi ở Hokage chỗ ngồi. Lúc này một hồi thanh âm dồn dập đi tới Tàn Nguyệt nơi đây. Sau đó trực tiếp nói rằng, Hokage đại nhân, căn cứ tình báo bây giờ Naruto cùng Sasuke đã tiếp xúc đến. Bất quá hỏng bét là, chúng ta phải đi mang về Naruto ninja, nhưng bây giờ không có ngăn cản Naruto. Miệng Naruto cùng Sasuke có thâm cừu đại hận gì? Hơn nữa càng tiếp cận Sasuke, loại cảm giác này càng cường đại, cho nên phái đi ninja căn bản là không ngăn cản nổi Naruto. Bây giờ Naruto đã muốn cùng Sasuke đến gần, mà đổi thành bên ngoài một việc ngay tại lúc này Akatsuki thủ lĩnh, cái kia mặt nạ nam, lần nữa phát ra tin tức, chính là muốn chóc ná cửu vĩ. Hiện tại Naruto lại cùng Sasuke sẽ đối chiến. Bộ dáng như vậy Naruto sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa căn cứ phía trước tin tức truyền đến, hiện tại Akatsuki thủ lĩnh mặt nạ nam đã hành động. Từ nơi này tình báo nhân viên trong miệng chiếm được cái này một tin tức, Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì tình huống hiện tại thật đúng là không ổn a. Lúc này Shikaku trực tiếp đứng ra nói rằng, Hokage đại nhân, tình huống hiện tại đã lộng rõ ràng, Akatsuki mục đích là thập vĩ, mà thập vĩ sống lại, nhất định không thể rời bỏ cửu vĩ, cho nên Naruto trong cơ thể cửu vĩ là Akatsuki cần thiết đồ đạc. Cho nên bây giờ lại hai lựa chọn thứ nhất chính là theo đuổi Naruto cùng Sasuke chiến đấu. Chỉ có đến lúc đó mặt nạ nam xuất hiện sau đó, chúng ta cũng không cần đi quản, theo đuổi Akatsuki chiếm được cửu vĩ. Làm như vậy có hai điểm chỗ tốt. Người thứ nhất chỗ tốt là chúng ta Konoha tránh được cửu vĩ điên cuồng công kích. Bởi vì cửu vĩ là cần thiết đồ đạc. Một ngày chúng ta đem Naruto nhận được Konoha bảo vệ, khi đó chúng ta Konoha sẽ bởi vì Naruto một người chịu đến toàn bộ Akatsuki công kích. Hiểu cường đại, ta muốn các vị cũng đều biết. Huống chi ở cộng thêm cái kia đã phong ấn 8 cái vĩ thú ngoại đạo ma tưởng. Cổ lực lượng kia là cường đại cỡ nào? Nếu là trực tiếp công kích Konoha, khả năng chúng ta có thể còn sống sót. Thế nhưng Konoha thôn dân, người nhà của chúng ta liền nguy hiểm. Người thứ hai chỗ tốt chính là vì chúng ta tranh thủ thời gian. Phong ấn cho rằng Shukaku, hơn nữa còn là ở Akatsuki toàn viên tình huống bên dưới, cũng cần thời gian rất dài. Mà một khi chiếm được cửu vĩ, đến lúc đó chúng ta Konoha sẽ có thời gian dài tới chuẩn bị kế tiếp chiến tranh. Lựa chọn thứ hai chính là bảo hộ Naruto, liều mạng bảo hộ Naruto, đem Naruto đưa đến, mới vừa chiếm được Kumogakure quy đảo đi tới, đi qua chiếm được cửu vĩ khống chế phương pháp, để Naruto ở nơi nào học được khống chế cửu vĩ. Bộ dáng như vậy có tốt có xấu. Đầu tiên là hư phương diện, chúng ta sẽ phải chịu Akatsuki mãnh liệt công kích, hơn nữa còn là không chết không thôi công kích. Lại là tốt phương diện, phòng ngừa thập vĩ sống lại. Bất quá điểm này ta không xác định, bởi vì thập vĩ sống lại là cần toàn bộ cửu vĩ, vẫn là chỉ cần cửu vĩ một bộ phận chakra. Nếu là cửu vĩ toàn bộ, vậy sẽ dựa theo ta thiết tưởng. Nếu là một bộ phận, phòng trừng chúng ta sẽ trực tiếp đối mặt với thập vĩ công kích. Bởi vì cửu vĩ lưu tán bên ngoài chakra là ở là nhiều lắm. Trải qua điển tịch ghi chép trong thì có Kumogakure kim giác ngân giác nơi đó. Còn có hỏa chi tự bên trong trì 12 nhẫn sĩ bắt được cửu vĩ chakra. Cho nên điểm này ta không thể xác nhận. Nghe được Shikaku phân tích và giải thích, lúc này tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Hokage phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, mà lúc này Tàn Nguyệt cũng là gương mặt nghiêm túc, nhìn phía trước, lạnh như băng nói mắt, quét mắt một tuần, nói rằng, ta bây giờ có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Thập vĩ sống lại, không cần toàn bộ cửu vĩ, chỉ cần một bộ phận cửu vĩ chakra là được. Có thể nói rất có thể hiện tại thập vĩ đã sống lại. Bất quá nhưng không có hấp thu toàn bộ cửu vĩ cường đại mà thôi. Sau khi nói xong Tàn Nguyệt rơi vào trầm mặc, hai mắt cũng nhắm lại. Sau đó TT nói rằng, hiện tại quyền quyết định ở trên tay các ngươi. Dù sao đây là toàn thôn nhân, ta sẽ không cái kia Naruto một người tiếng sinh mệnh mở ra vui đùa. Cho nên bây giờ hai lựa chọn, ta quyết định ở trong tay các ngươi. Đầu phiếu quyết định, nói xong Tàn Nguyệt, dựa lưng vào ghế trên, yên lặng không nói, mà lúc này đích thực Hokage phòng làm việc. Ở Tàn Nguyệt lời của vừa sau đó, mọi người đều nhỏ giọng trò chuyện với nhau, mà nói chuyện với nhau thoại ngữ chính là liên quan tới Naruto chuyện này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?